Ở lại bên anh khổ tư, chương 16:16, lúc ngủ cậu ngoan lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm Dương Chỉ về, thời tiết của thành phố này khá tệ, âm u cả ngày như sắp mưa. Chuyến bay của Dương Chỉ là vào 6 giờ chiều. Trần Bách Kiêu hơi lo cậu về trễ, nhưng anh nhiều việc quá, nên chỉ kịp hỏi han một câu. May thay, khi máy bay của Dương Chỉ đáp xuống, trời mới đì đùng tiếng sấm. Trần Bách Kiêu mang theo một chiếc ô lớn cán dài đi vào sân bay, nghe cuộc gọi từ Dương Chỉ. Giọng cậu lại hơi khàn, cậu nói với Trần Bách Kiêu. Mình đang đợi hành lý, có phải trời sắp mưa không? Ừ, Trần Bách Kiêu đáp, mình vào trong rồi, mang ô đây. Được, Dương Chỉ dứt lời, nhưng không ngắt máy, Trần Bách Kiêu cũng không cúp. Sân bay ầm ĩ, không hề yên lặng, Dương Chỉ lẩm bẩm một câu. Hành lý chậm quá. Nhưng Trần Bách Kiêu vẫn nghe thấy. Đừng sốt ruột, không dính mưa đâu, Trần Bách Kiêu nói. 20 phút sau, Trần Bách Kiêu đón được Dương Chỉ. So với lúc đi, khi về Dương Chỉ mặc quần áo dày hơn, cậu vẫy tay với Trần Bách Kiêu từ đằng xa. Trần Bách Kiêu đi qua tính xách hành lý hộ cậu, Dương Chỉ lại tránh đi, bảo mình tự xách được. Họ cùng ra ngoài, quả nhiên ngoài trời đang mưa như chút nước. Trần Bách Kiêu bật ô. Dương Chỉ bèn giơ tay vịn cánh tay anh, tựa vào lòng anh. Dù chiếc gờ của Trần Bách Kiêu rất lớn, nhưng vẫn không thể chắn hết nước mưa hắt vào. Nửa người Dương Chỉ dán sát vào anh, mang theo hơi ấm trữ lại từ máy bay, và chút mùi hương mà Trần Bách Kiêu không phân biệt được, khiến thân thể anh cũng nóng lên theo. Tuy chỉ là một đoạn đường ngắn ngủn, nhưng Trần Bách Kiêu cảm thấy mình đã đưa Dương Chỉ đi rất lâu. Ngồi vào trong xe, Trần Bách Kiêu bật đèn trên đỉnh đầu, hỏi Dương Chỉ có bị ướt không? Dương Chỉ gãi tóc mình, cười với anh, đáp không? Trần Bách Kiêu gật đầu, yên tâm, khởi động ô tô, bắt đầu đưa Dương Chỉ về nhà. Ngồi máy bay hơn 2 tiếng ròng, nhưng Dương Chỉ không có vẻ mệt lắm. Cậu bật radio trong xe Trần Bách Kiêu, ngẫu nhiên nghe được bài hát. Someone You Love, bèn nhẹ nhàng ngâm nga theo. Now the day bleed into nightfall, and you're not here, to get me through it all. Is getting kinder you to being someone you love. Bài hát Someone You Love do Louis Capaldi thể hiện. Linh, bên kia lạnh lắm, Dương Chỉ giơ tay chạm vào chiếc áo phao mình đang mặc. Bộ này mình qua đó mua hết đấy. Trần Bách Kiêu nghiêng đầu nhìn lướt qua, nói. Mình nghe giọng cậu, cảm thấy hình như cậu bị cảm. Thế hả? Dương Chỉ húng hắng. Hình như họng hơi đau, nhưng chắc uống thuốc là đỡ thôi. Hôm qua cậu uống rượu. Sáng dậy có váng đầu không? Trần Bách Kiêu hỏi, hơi hơi, nhưng mình vốn không giỏi nhậu lắm, nên cũng chẳng uống được bao nhiêu đâu. Dương Chỉ tựa cả lưng lên ghế, để mình ngồi thoải mái hơn, vươn vai một cái đã đời. Từ sân bay về nhà phải tốn hơn một tiếng, Trần Bách Kiêu hỏi cậu có muốn ngủ một lát không? Dương Chỉ lắc đầu, nói. Cậu đang lái xe mà, mình muốn trò chuyện với cậu. Sau đấy cậu bèn kể lại những chuyện mình đã trải qua 2 ngày vừa rồi. Cậu không nói chuyện công việc, chỉ kể mình thấy bao nhiêu là thú bông đẹp, thiết kế đều rất thú vị, còn nói nếu có cơ hội mình cũng muốn thử. Trần Bách Kiêu hỏi tại sao cậu lại không mua mấy con về, Dương Chỉ trả lời. Mình chụp ảnh hết rồi, mua về phiền lắm, giá còn đắt nữa chứ. Cậu làm nghề thiết kế quần áo thú bông từ đâu rồi à? Trần Bách Kiêu hỏi. Đâu, Dương Chỉ lắc đầu. Trước kia thì không, có lần một đàn chị khóa trên của mình nhờ mình giúp chị ấy, mình thấy rất thú vị, nên đi làm theo chị ấy một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đấy mình với mấy đứa bạn học tự mở studio riêng. Dương Chỉ vừa dứt lời, chuông điện thoại của Trần Bách Kiêu bỗng vang lên. Anh không kết nối tai nghe Bluetooth, cũng không để ý lắm, giơ tay ấn nhận, tiếng di động vang khắp khoang xe. Người gọi tới là đồng nghiệp của anh. Nội dung bàn chuyện công việc, Dương Chỉ không hiểu rõ lắm. Cuộc điện thoại này hơi dài, Dương Chỉ dần thiếp đi trong chất giọng khàn khàn của Trần Bách Kiêu. Lúc cậu thức dậy, xe đã đỗ trong hầm gara bao lâu chẳng rõ. Cửa sổ bên Trần Bách Kiêu hơi hé, anh đang cúi đầu nghịch di động. Tới rồi à, Dương Chỉ mở mắt ra, mơ màng tìm di động của mình. Thật ra cậu không bỏ điện thoại vào túi, lúc ngủ vẫn cầm trong tay. Ngủ một lát thì nó rơi xuống áo phao, bị che khuất dưới những nếp gấp dày của chiếc áo. Trần Bách Kiêu ngồi bên cạnh thấy thế, bèn duỗi tay lấy giúp cậu. Tay Dương Chỉ cũng lần về phía ấy, bất cẩn túm phải đầu ngón tay của Trần Bách Kiêu. Tay cậu rất nóng, còn nóng hơn tay Trần Bách Kiêu một tẹo. Vì cầm bút chì nhiều, nên ngón tay cậu cũng không mềm mại lắm, mà có những vết chai rất mỏng. Trong khoảnh khắc tình cờ nắm tay Dương Chỉ, Trần Bách Kiêu chưa kịp cảm nhận rõ ràng, bởi vì Dương Chỉ bật cười rất nhẹ, thả ngón tay anh ra, cầm di động của mình. Hóa ra là ở đây, Dương Chỉ thầm thì, Trần Bách Kiêu hơi tiếc nuối, ngồi về ghế lái, hỏi cậu. Cậu muốn ngủ thêm lát nữa không? Thôi, tụi mình đi lên đi. Dương Chỉ lướt qua cửa sổ bên anh, để vậy cậu sẽ lạnh đó. Họ cùng xuống xe, Trần Bách Kiêu đi vòng qua từ ghế lái, cùng lên thang máy với Dương Chỉ. Có một điều rất kỳ quái, đó là khi anh đến gần Dương Chỉ, cậu sẽ kề sát bên anh, như thể dưới hầm ngầm gara cũng có mưa, họ còn đang che chung ô vậy. Đi vào thang máy, Dương Chỉ đột nhiên hỏi anh có thấy lạnh không? Trần Bách Kiêu đáp không, lúc anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt Dương Chỉ có vẻ hơi đáng thương, cậu bảo là lúc ngủ cậu lạnh lắm. Trần Bách Kiêu cũng thấu hiểu, vì khi ngủ nhiệt độ cơ thể thường hạ thấp, nên có thể là người Dương Chỉ còn ấm, nhưng thực ra cậu lại lạnh. Vậy phải làm sao đây? Dương Chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua thang máy, còn bao nhiêu tầng nữa cơ? Trần Bách Kiêu không hiểu ý Dương Chỉ ngay, nhưng chẳng mấy chốc, Dương Chỉ đã đến trước mặt anh. Tay cậu giờ vào áo khoác Trần Bách Kiêu, cậu cụp mắt nói. Hình như cậu ấm hơn mình ý, cho ôm cái nha. Dương Chỉ nói vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn, còn nâng tay lên nữa. Lúc chính bản thân Trần Bách Kiêu còn chưa kịp nhận ra, anh đã ôm Dương Chỉ vào lòng mình. Áo khoác của anh rất dày, còn ấm áp hơn loại áo phao ú na ú nần Dương Chỉ đang mặc. Dương Chỉ vùi mặt trong áo anh, hít một hơi thật sâu, hai cánh tay ôm eo Trần Bách Kiêu, như một con thú nhỏ đang co người lại, hoàn toàn không muốn rời xa hơi ấm cơ thể anh. Ấm vậy cơ à? Trần Bách Kiêu không kìm nổi lòng mình, chạm vào tóc Dương Chỉ. Ừ, Dương Chỉ cười. Thích lắm. Trần Bách Kiêu liếc thấy một bên khăn quàng của Dương Chỉ không quấn kỹ, để hở một khe nhỏ, bèn giơ tay ấn lại cho cậu, kéo tử tế, ngón tay lại không nỡ rút ra ngay. Anh nghe thấy tiếng Dương Chỉ hỏi mình, đêm qua lúc mình gọi cho cậu đã nghĩ gì thế? Chẳng nghĩ gì cả, Trần Bách Kiêu nói, mình chỉ sợ cậu ra ngoài uống rượu một mình không an toàn lắm thôi. Cũng ổn mà, Dương Chỉ nói, làm gì mà không an toàn lắm đâu. Đoạn, cậu lại hỏi anh, cậu cúp máy lúc mấy giờ? Hơn 2 giờ sáng, Trần Bách Kiêu suy nghĩ một chút, xác nhận lại. 2 giờ 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ rõ vậy cơ à? Dương Chỉ nghiêng nghiêng đầu, để lộ nửa mặt, khẽ ngước lên nhìn Trần Bách Kiêu. Sao lại rõ thế? Trần Bách Kiêu chỉ nhìn cậu. Hàng lông mày sắc bén, những đường nét cứng cỏi đều không biểu lộ bất kỳ thay đổi nào trong cảm xúc. Chỉ có đôi mắt là chuyên chú khác thường. Dương Chỉ, Trần Bách Kiêu cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn tiếng tim mình đang đập, thịch thịch thịch, còn ồn ã hơn cả sấm dội ngoài kia. Mình có ăn uống tử tế, cái này mình làm được. Trần Bách Kiêu dừng một thoáng, nhưng mình nhớ cậu vô cùng, nên đêm qua mình ngắm rất lâu. Lúc ngủ cậu ngoan lắm, không lộn xộn cũng chẳng đá chăn, sẽ không bị cảm đâu. Dương Chỉ chớp mắt rất chậm, bàn tay đang ôm Trần Bách Kiêu thả lỏng, lúc gần rời ra thì bỗng víu lại. Tiếng thang máy đột nhiên vang lên, khiến Dương Chỉ hoảng sợ. Cậu lùi lại một bước, cũng rụt tay về, mặt càng đỏ hơn. Cảm ơn, Dương Chỉ nói xong thì tự chạy khỏi thang máy trước. Đến lúc Trần Bách Kiêu tới nơi thì Dương Chỉ đã đẩy cửa vào nhà. Trần Bách Kiêu cởi giày đi vào, Dương Chỉ vừa đặt chiếc khăn quàng mình mới tháo ra xuống, còn kéo chiếc áo phao dày cộm ra. Bó hoa mà đêm qua Trần Bách Kiêu cho Dương Chỉ xem đang đặt kế chân Dương Chỉ. Cậu ngồi xổm xuống, chạm vào cánh hoa bằng đầu ngón tay, nói. Hoa này thơm quá, Trần Bách Kiêu đi qua, thấy một cánh hoa trông hơi héo, bèn giựt nó xuống. Ừ, anh cất giọng khá nặng nề, Dương Chỉ nhìn anh một lát. Lấy một đóa ra khỏi xô nước, chạm cánh hoa mềm mại lên mặt Trần Bách Kiêu, hỏi anh khi anh ngẩng lên nhìn cậu. Cậu đang không vui à? Dương Chỉ nói rất đúng, vì ban nãy ở trong thang máy Trần Bách Kiêu đã lấy hết can đảm thổ lộ là mình nhớ cậu, nhưng Dương Chỉ lại chạy mất. Trần Bách Kiêu nhìn thẳng vào Dương Chỉ, ánh mắt chứa chan rất nhiều cảm xúc. Anh cúi gằm mặt, vẫn bảo Dương Chỉ rằng mình chẳng có gì là không vui cả. Cậu không vui thật mà. Dương Chỉ thả hoa xuống, thay nó bằng ngón tay mình, áp lên má Trần Bách Kiêu. Hồi nãy mình hơi ngượng, và lại cậu cũng đâu hỏi mình đâu. Mình cũng nhớ cậu, Dương Chỉ lại kề sát tới gần trong tư thế ôm Trần Bách Kiêu giống vừa rồi. Cậu giấu mặt mình trong áo anh, phát ra tiếng cười nghèn nghẹn. Cách chương.